Trái tim này nhớ em. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Nhất Chính và Thế Kiệt cứ đưa mắt nhìn nhau, Hạ Lão Gia liền lên tiếng. Thế Kiệt à, ba thấy Nhất Chính nói cũng phải, dẫu sao cũng anh em trong nhà. Tuy đều là con rể nhưng con là anh hai. Nhất Chính cũng đã kính nể gọi hai đứa là anh chị hai. Các con cũng không nên thành kiến với nó mà gọi kính ngữ xa lạ như vậy. An Nhiên và Thế Kiệt nghe vậy thì gật đầu. Dạ, vâng, cũng không nói gì thêm. Hạ phu nhân đã từng rất ghét anh nhưng dần về sau bà thấy được sự chân thành của anh. Thấy mỗi khi có chuyện cũng là anh lo lắng cho ông bà đầu tiên nên bà cũng không còn thành kiến. Sau hơn 2 tháng tìm hiểu Đông Dương và Giai Kỳ cũng đi đến hôn nhân. Hôm nay, mọi người đều đến chúc phúc cho cô và anh. Lâm Lão Gia tuyên bố sẽ giao Lâm Thị lại cho Đông Dương. Từ sau khi Đông Dương về Lâm Thị, An Bình làm trợ lý cho Nhất Chính. Hạ Gia ba cô giao lại cho An Lâm, ông chỉ giữ một ít cổ phần để dưỡng già. Nhất Chính nhìn An Bình một cách thỏa mãn, sau bao nhiêu biến cố của cuộc sống anh và cô cũng đủ duyên nợ để ở bên nhau, ai cũng có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Anh ôm lấy An Bình, để cô ngồi trên đùi mình rồi thủ thỉ nói, cảm ơn vì em đã đến. Cảm ơn em vì sau bao nhiêu sóng gió đã chấp nhận ở cạnh anh. Anh đã nhận ra rằng quá khứ là điều không thể thay đổi. Lẽ ra anh không nên vì quá khứ mà tổn thương em như thế. Rồi đến cuối cùng cô gái của quá khứ lại là em. Xin lỗi và cảm ơn em về tất cả. An Bình cảm động trước những lời anh nói mà ôm lấy anh. Trong tình yêu quan trọng nhất là sự tin tưởng. Em mong anh sau này hãy cứ như hiện tại hoặc tốt hơn hiện tại. Nhất Chính gật đầu ôm lấy cô. Lại gần cuối năm mọi người về Hạ Gia tổ chức tất niên. Bánh bao và bối bối thích thú với dàn bong bóng được ba và dượng hai treo lên. An Nhiên, An Bình, Giai Kỳ thì phụ Hạ phu nhân chuẩn bị thức ăn. Hạ Lão Gia cùng vợ chồng Vương Lão Gia, vợ chồng Lý Lão Gia, vợ chồng Giang Lão Gia và vợ chồng Lâm Lão Gia dùng trà. Ông nhận Giai Kỳ làm con nuôi đã lâu nhưng hôm nay mới là chính thức, Giai Kỳ là con gái út. Giai Kỳ thích làm em để được hai chị nhường nhưng thật tiếc tánh An Bình và An Nhiên chẳng ai biết nhường. Giai Kỳ bĩu môi nói, biết thế, em xin ba cho làm chị hai luôn ỏi. Nhìn vẻ mặt của Giai Kỳ khiến mọi người được một phen cười vui vẻ. An Nhiên cũng không vừa mà đáp lại, thế em lớn tuổi hơn chị đi rồi tính tiếp nha bé. Mọi người cứ tập trung nhìn hai cô gái đang đấu khẩu mà cười không ngớt. Sau khi nấu ăn xong, ba chàng rể phụ Hạ phu nhân mang thức ăn dọn ra bàn. An Bình lễ phép mời mọi người cùng vào nhập tiệc. Nhìn mấy đứa nhóc ngồi ăn ngon lành mà Giai Kỳ thích thú bảo. Mấy đứa nhỏ mới ngày nào còn thấy bế trên tay, chẳng mấy chốc mà lớn thế rồi. Hạ phu nhân liền bảo, phải chi có thêm con của Giai Kỳ nữa là tuyệt vời. Giai Kỳ liền cười tươi bảo, thì con đang có mà mẹ. Hạ phu nhân nghe cô nói mà bất ngờ. Con nói thật không? Giai Kỳ chắc nịch gật đầu. Hạ phu nhân vẫn chưa tin lắm liền nhìn sang Lâm phu nhân thấy bà cũng gật đầu thì Hạ phu nhân mới tin lời mình vừa nghe là sự thật. Cả đại gia đình của bà trải qua bao nhiêu thăng trầm, sóng gió mới có được ngày hôm nay. The End, Cách Chương.